Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 611, buổi tối trở về sao, 6 phần 10, 5 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Thiên Lan tiểu khu, một đơn nguyên dưới lầu. Màu đen chạy băng băng Y300L đứng ở An Lương bên người. Tài xế sau khi xuống xe cùng An Lương nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí một lần hết sức khó xử. An Lương khẽ gật đầu hóa giải không khí lúng túng. Tài xế lúc này mới bước nhanh vòng tới cửa sau xe vị trí vì là An Lương kéo dài cửa sau xe. Chờ đợi An Lương sau khi lên xe. Lại vì là An Lương đóng cửa xe. Màu đen chạy băng băng Y300L xếp sau chỗ ngồi. An Lương đột nhiên lại cảm thấy nó lự chấn động tính không quá giỏi. An Lương sớm nên nghĩ đến. Hắn tiếp tục điểm cao cấp thương vụ xe đặc chủng. Tất nhiên là cái này màu đen chạy băng băng Y300L gần nhất. Chí giả ngàn lự, cuối cùng cũng có một mất. Hừng đông tiếp cận 2 giờ đồng hồ. An Lương về đến nhà. An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà tự nhiên rất sớm nghỉ ngơi. Bọn họ đều là bình thường đi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tự nhiên không thể thức đêm đến 2 giờ đồng hồ. An Lương không hay đơn giản rửa mặt một chút. Liền trở lại chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn cân nhắc này một cái nghỉ đông nên cho nhà đổi một gian nhà. Nhất định phải là mỗi một cái phòng đều có độc lập phòng vệ sinh biệt thự bố trí. Do đó phòng ngừa rửa mặt thời điểm quấy rối người nhà. Vừa vặn An Lương có một tấm cao cấp tiêu phí phản hiện thẻ. Nếu như số may tình huống, mua một gian nhà không chỉ có không dùng tiền, còn muốn kiếm lời không ít tiền. Chuyện này đăng lên nhật báo. Kỳ thực chuyện này, trước lão An nhà liền thảo luận qua. Chỉ không qua sự tình quá nhiều. Cuối cùng gác lại đi. Ngày mai, sáng sớm 7 giờ rưỡi, An Lương bị Tôn Hà đánh thức. An đại thiếu gia, nhanh lên một chút rời giường ăn cơm. Tôn Hà lại mở ra nói năng chua ngoa hình thức. Chúng ta An đại thiếu gia lại biết về nhà. Hôm nay là đặc biệt gì tháng ngày. Tôn Hà trêu chọc, khặc khặc, ta này không phải muốn mụ mụ sao? An Lương lấy lòng đáp lại. Đi đi đi, ta sẽ tin tưởng. Tuy rằng Tôn Hà ở nhổ nước bọt, nhưng trên mặt nàng lộ ra ý cười. Hiển nhiên thỏa mãn An Lương trả lời. Đúng rồi. Nhanh lên một chút lên tới dùng cơm. Ngày hôm nay là người yêu thích cà chua mì trứng gà. An Lương hô ứng đảo. Đến rồi, rời giường rửa mặt thời điểm. An Lương lại phát hiện An gia loại này lão nơi ở vấn đề. Chỉ có một cái phòng vệ sinh tình huống. Cá nhân rửa mặt không tiện lắm. Đối lập khuyết thiếu việc riêng tư. Đặc biệt An Lương như vậy trẻ tuổi nóng tính tiểu tử. Vốn là ngày hôm qua liền bị Lưu Linh kích thích một hồi. Hơn nữa đôi thiên phú tồn chủ, sáng sớm rời giường thời điểm. Lương ca biểu thị thật sự cần một điểm việc riêng tư không gian. Cho tới có chút tuổi trẻ tiểu hỏa nhi không có như vậy buồn phiền. Yên tâm, Lương ca không chỉ có sẽ không ước ao bọn họ, thậm chí cảm thấy cho bọn họ khả năng có vấn đề. Kiến nghị bọn họ cố gắng hỏi một chút cư dân mạng ý kiến. Trên bàn ăn, An Lương ngồi ở Tôn Hà bên trái. An Thịnh Vũ ngồi ở Tôn Hà bên phải. Lấy tả làm đầu biết chưa? Tôn Hà là chủ vị. Bên trái so với bên phải địa vị cao. Ba, ta ngày hôm qua bắt được cộng thương ngân hàng cho chúng ta cho vay điều kiện. An Lương một bên cà chua mì trứng gà. Một bên nhanh chóng nói cộng thương ngân hàng cho vay phương án. Tôn Hà là CPA đăng ký kế toán. Làm An Lương sau khi nói xong. Nàng liền ở vừa nói. Cho vay lãi suất thấp hơn định tồn lãi suất. Cái này cộng thương ngân hàng rất có thành ý. Bất quá bọn hắn này một tay tín dụng bằng chứng cho vay phương án rất cao minh. Rõ ràng muốn cho vay cho chúng ta 2 tỷ tài chính. Nhưng trải qua như vậy thao tác, e sợ cuối cùng cần tài chính sẽ không siêu qua 200 triệu. Tôn Hà thở dài nói, quả nhiên ngân hàng mới là to lớn nhất được lời. An Lương ở một bên nhổ nước bọt. An Thịnh Vũ khẳng định đáp lại. Ngân hàng đều không đúng được lời. Vậy ai mới là được lời? Tôn Hà bổ sung giải thích. Năm ngoái 500 cường xí nghiệp bên trong. Cộng thương ngân hàng tổng xếp hàng thứ hai 16 vị. Toàn cầu 51 nhà thương mại ngân hàng lên bảng. Cộng thương ngân hàng ở thương mại ngân hàng phân loại xếp hạng thứ nhất. Quốc gia chúng ta thương mại ngân hàng lên bảng số lượng xếp hạng thứ nhất. Chiếm so với siêu qua ưng đầu bạc quốc. Dưới tình huống như thế, ngân hàng còn chưa là được lời. Xin lỗi, Hạ Quốc ngân hàng chính là như vậy ngang tàng. Mẹ, người nhanh toán toán, chúng ta đến tột cùng lựa chọn một loại nào phương án? An Lương dò hỏi, lần này Tôn Hà không nói gì. Nàng nhìn về phía An Thịnh Vũ. Tuy rằng Tôn Hà gia đình địa vị số 1, An Thịnh Vũ gia đình địa vị thứ 3. Nhưng chúng muốn quyết định phương diện kỳ thực đều là An Thịnh Vũ đang quyết định. An gia chân chính làm được việc nhỏ Tôn Hà quyết định. Đại sự An Thịnh Vũ quyết định. Đại sự cùng việc nhỏ có thứ tự tách ra. Cũng không phải là tiết mục ngắn bên trong nói không có đại sự. Hiện tại quyết định quan hệ đến An Thịnh kiến trúc phát triển đại kế. Tự nhiên do An Thịnh Vũ quyết định. An Thịnh Vũ không có lập tức quyết định. 933 hắn đối với An Lương đảo. Ngươi đem cộng thương ngân hàng phương án phân phát ta. Ta chuẩn bị cùng cái khác ngân hàng phương án giao nhau so sánh. Được, An Lương đáp lại. Ba, chúng ta hay là có thể bốc lên mấy ngân hàng lớn nội chiến. Do đó để chúng nó đấu tranh nội bộ. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tôn Hà trực tiếp phủ định. Cái kia không thể. Người có thể nghĩ đến sự tình. Những người ngân hàng không nghĩ tới. Chấm, Tôn Hà nói tiếp. Cộng thương ngân hàng hai cái phương án. Trên căn bản làm được cực hạn. Dù sao cho vay lãi suất so với định tồn lãi suất thấp. Cái khác ngân hàng phỏng chừng rất khó làm được tình huống như vậy. Càng mấu chốt chính là. Cộng thương ngân hàng nhãn hiệu đủ cứng lãng. Nó mới có thể thông qua phương thức như thế. Đem hạ thấp lãi suất bộ phận tiền lời từ những phương diện khác tìm trở về. Tôn Hà bổ sung, An Thịnh Vũ nói rằng, tình huống cụ thể, ta ngày hôm nay về công ty thương lượng, có kết quả ta phân phát ngươi. Được rồi, An Lương gật đầu. Đúng rồi, ngày hôm nay Lý Tịch Nhan phải quay về. Ta đêm muộn không trở về nhà ăn cơm. Tôn Hà trêu chọc, đêm muộn trở về sao? An Lương không nói gì. Cách chương.